Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, cẩu huyết chuyện cũ. Tự sát, Thái Âm nghe vậy khóe miệng lộ ra hai đạo quái dị tiếu dung. Ngươi như lừa gạt người khác, có lẽ có thể hù được người, nhưng ngươi đừng quên, ta cũng là tự tinh không bên trong đi ra, ngươi như tự sát. Liền chẳng khác nào tự chém bản nguyên, mỗi lần đều sẽ tự chém hai thành bản nguyên. Ngươi như bỏ được ra, liền cứ việc động thủ chính là. Sáu vị tinh quân im lặng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám động thủ thật. Trong chốc lát không khỏi rơi vào tình huống khó xử, ngây ngốc đứng ở nơi đó, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Tự chém bản nguyên, chém chính là lạc căn cơ, cùng tự chém tu vi không tầm thường. Thu, sáu vị tinh quân trần chờ, Thái Âm tiên tử lại sẽ không. Ngày Nguyệt Kinh Luân một quyển, sáu vị tinh quân cũng đã bị trói thúc trụ, hóa thành lớn chừng bàn tay quang cầu, lơ lửng tại trong tay. Chẳng lẽ nói, tinh quân mỗi chết một lần, liền sẽ hao tổn một bộ phận bản nguyên sao? Dương Tam Dương mặt mang tò mò nhìn Thái Âm tiên tử. Cũng không phải là tinh thần bị người chém giết, có thể đủ hoàn hảo vô khuyết tự tinh thần bên trong phục sinh. Nếu là bản thân chém giết, thế nhưng là phiền phức lớn rồi. Thái Âm tiên tử kéo lấy Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân, trong đôi mắt lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Dương Tam Dương tam bảo như ý một điểm, đem Phá Quân ném vào quả cầu ánh sáng kia bên trong. Thì ra là thế, chúng ta đi thôi. Thái Âm tiên tử gật gật đầu, đang muốn cùng Dương Tam Dương cùng nhau rời đi, thế nhưng là bỗng nhiên trước mắt hư không thay đổi, không gian cắt liệt, trước mắt thế giới dĩ nhiên trong nháy mắt đi xa. Hai người tựa như là một khối bánh ngọt điểm lên sâu kiến, đột nhiên dưới chân nơi sống yên ổn bị người mở ra, sau đó bưng đi xa. Thời không vô hạn kéo duỗi, toàn bộ không gian vặn vẹo tuần hoàn, cùng đại thiên thế giới thoát ly. Một bộ áo tím bóng người nương theo lấy yếu ớt thở dài truyền khắp cái này cắt ra không gian. Ai tương đương Nguyệt Thần, ngươi quả thật không để ý chút nào trong ngày thường tình cảm. Thật muốn cùng ta đối đầu hay sao? Tử Vi Đế Quân, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ kỳ quang, quét mắt xung quanh bị cắt đứt không gian. Bằng đối phương thủ đoạn, có thể làm đến bước này đúng là không khó. Lấy Tử Vi Đế Quân tu vi, có thể đủ phát hiện đại hoang bên trong tranh đấu, đồng thời kịp thời chạy đến cứu chàng. Không khó, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về tinh không. Ngươi như trước vẫn là chúng tinh chi mẫu, y nguyên vẫn là tôn quý nhất tinh sau. Tử Vi Đế Quân căn bản cũng không đem Dương Tam Dương để ở trong mắt, chỉ là một đôi mắt thâm tình nhìn xem Nguyệt Thần. Năm đó sự tình chỉ là một đợt hiểu lầm, ta tuyệt không có đoạt ngươi bản nguyên ý tứ. Ta nếu không yêu ngươi, há lại sẽ cam nguyện phân ngươi một nửa quyền hành, phân ngươi một nửa tinh thần bản nguyên. Nhật Nguyệt tinh thần, khi biết ta tâm, ta bất quá là muốn mượn ngươi bản nguyên tu luyện mà thôi. Tử Vi Đế Quân thâm tình chậm rãi nhìn xem hắn. Đi, cùng ta trở về đi. Chúng ta về nhà, chỉ cần ngươi trở về, ta liền có thể nhất thống tinh không. Sau đó khí số quy nhất, đến lúc đó thực lực tăng vọt, đánh bại Thái Nhất bất quá bình thường mà thôi. Đến lúc đó, ngươi chính là thiên hạ chân quý nhất vạn vật chi mẫu. Nguyệt Thần đã chết, tại nàng vượt giới mà đến một khắc này, cũng đã bị giết chết. Thái Âm thở dài một tiếng, ta tuy là Nguyệt Thần bản nguyên Niết Bàn, nhưng cũng đã không còn là Nguyệt Thần. Bây giờ, tên ta, Thái Âm, không sai, nàng đã không còn là Nguyệt Thần, mà là vợ của ta Tử Thái Âm. Ta mặc dù chẳng biết ngươi năm đó cùng Nguyệt Thần có quan hệ gì, nhưng là các hạ thân vì tinh không chi chủ, lại đến quấy rối phụ nữ đàng hoàng, truyền đi chỉ sợ sẽ di cười đại hoang. Dương Tam Dương quanh thân bảo quang lấp lóe, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lưu động tầng một bảo quang tại trong cơ thể bắn ra mà ra. Mặc cho Tử Vi đế quân thần uy dậy sóng, chỉ là ở cạnh cận kề quanh thân ba thước thời khắc, cũng đã hóa thành thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Ngươi cái này sâu kiến, chính là nhữ hại ta một sợi chân linh. Tử Vi đế quân ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân, thấy được hai người kéo lại với nhau hai tay, sau đó nhìn về phía Thái Âm, sau một khắc ánh mắt cuồng biến. Nguyệt thần, ngươi phá thân, ngươi thế mà phá thân, làm sao có thể, ngươi dĩ nhiên phá thân, ngươi dĩ nhiên phá thân. Tử Vi đế quân như bị sét đánh, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, trong chốc lát chỉ cảm thấy thân thể rét run, đại não vù vù, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, quanh thân khí cơ không bị khống chế bộc phát, đổ xuống mà ra, dậy sóng khí cơ cuốn lên, vô tận uy áp bốc lên, cỗ này uy thế coi như so thần uy, còn mạnh hơn thắng ba phần. Thánh uy rất mạnh, nhưng là Tử Vi đại đế một thân khí cơ, so thánh nhân còn cường thịnh hơn năm phần. Một điểm một trọng thiên, kia là một cái tinh không lực lượng. Mặc dù nói Tử Vi đại đế một thân khí cơ chưa viên mãn, bởi vì tại Thái Âm tiên tử nơi này xuất xóa tử, nhưng cũng vẫn như cũ có thể đủ uy áp toàn bộ đại hoang. Mạnh chính là mạnh, một điểm một trọng thiên, tựa như thi đại học, chênh lệch một điểm ngươi cũng vào không được. Đây chính là chất chênh lệch. A Di Đà, sợ không phải là đối thủ của người này a. Bất quá, A Di Đà dựa vào món kia bảo vật, lại thêm 3000 thế giới sinh diệt, cũng chưa chắc sẽ sợ Tử Vi đại đế. Hiện bây giờ A Di Đà đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ai cũng không biết. Liền ngay cả chính ta cũng không biết. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. A-di-đà mạnh bao nhiêu? Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều tại tăng cường, không ngừng hướng thánh đạo đỉnh phong tới gần. Đừng nhìn bây giờ Tử Vi đại đế chỉ so với bình thường thánh nhân mạnh 5 phần, nhưng chính là cái này mạnh hơn tới 5 phần, đủ để gọi đơn đấu một nhóm thánh nhân. Ngươi thế mà phá thân, hơn nữa còn đem chính mình chân quý nhất nguyên âm giao cho cái này sâu kiến. Tử Vi đại đế quanh thân khí cơ dậy sóng cuốn lên, quanh thân không gian nhộn nhạo lên tầng tầng vết rách, giống như là pha lê, không ngừng hiển hiện từng đạo đen hề hề khe hở. Thật là khủng khiếp, Tử Vi đại đế. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Vì cái gì? Vì cái gì? Người ta tương giao ức vạn năm tuế nguyệt, bản đế liền tay của ngươi đều chưa từng chạm qua, ngươi dĩ nhiên tự cam đoạ lạc, cùng sâu kiến giã hợp. Tử Vi đế quân thử mục muốn nứt, trong mắt sát cơ chảy xuôi, sắc mặt điên cuồng tựa như lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Vốn là uy nghiêm, thanh tú khuôn mặt bên trên lúc này tràn đầy dữ tợn. Hắn một chỉ là ti tiện sâu kiến, ta chính là vô thượng đế quân, trên trời dưới đất, mây trắng nước bùn, ta chỗ nào không bằng hắn, ta chỗ nào không bằng hắn. Tử Vi đế quân trong mắt sát cơ điên cuồng hội tụ. Ta đã nói, bản cung chính là Thái Âm, không phải Nguyệt thần. Thái Âm sắc mặt bình tĩnh đứng tại Dương Tam Dương bên người. Tốt, tốt, tốt, ngươi nói ngươi không phải Nguyệt thần, bản quân nhận, nhưng là lưu ở trên thân thể ngươi cái kia 5 thành tinh không khí số, ngươi nên về trả cho ta a. Tử Vi đế quân lúc này bỗng nhiên sắc mặt an tĩnh quỷ dị xuống đến, một đôi mắt mặt không thay đổi nhìn xem Thái Âm tiên tử cùng Dương Tam Dương. Tinh không 5 thành khí vận, Dương Tam Dương sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Thái Âm, cái này có thể là đồ tốt a. Đừng xem xét, ngươi cho rằng có thể sống đến hôm nay, dựa vào là phúc lớn mạng lớn, vẫn là dựa vào thánh đạo trấn áp. sớm tại lần trước ngươi ta nguyên thần tương dung thời khắc, ta đã đem cái kia năm thành tinh không bản nguyên hóa nhập ngươi bản nguyên bên trong. Thái Âm điểm dương tam dương đầu, tiên thiên chí bảo cũng tốt, thánh đạo pháp tướng cũng được, đều chỉ có trấn áp chi công, như khí số ha hết, lại cũng vô lực hồi thiên. Thiên vũ không nhuận không có dễ chi thảo, người năm đó lớn như vậy nghiệp chướng, trừ phi tinh không khí số tương trợ, chỉ sợ sớm đã ứng kiếp, căn bản cũng không chờ ngươi chém ra ác thi. Cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy giật mình, ta làm sao nửa điểm cũng không biết. Thái Âm tiên tử ấn quyết trong tay thay đổi, một chỉ điểm tại tổ khiếu. Sau một khắc chỉ thấy Dương Tam Dương đỉnh đầu xông ra vạn trượng hào quang. Vô tận nhật nguyệt tinh đấu tại cái kia hào quang bên trong chìm nổi. Nhữ An dám như thế, An dám như thế, quả thực là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, nhìn Dương Tam Dương đỉnh đầu cái kia vạn trượng hào quang. Không khẩn tinh hà, Tử Vi tinh quân thân thể run rẩy. Trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Sao dám như thế? Sao dám như thế? Đón lấy, chính là giận dữ. Chửi lên, tiện tì, tiện tì. Ngươi dĩ nhiên tự cam đọa lạc. Điếm ô thấn sạch sẽ. Ha ha ha, ha ha ha. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Hôm nay bản đế liền muốn các ngươi chết. Hôm nay bản đế liền muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Lời nói rơi xuống, một chưởng chụp ra, như tinh hà lật úp. Một chưởng này, lôi cuốn Tử Vi đế quân hận ý, muốn đem cái này một đôi cẩu nam nữ mai táng ở đây vô tận hư không. Đem nghiền xương thành cho rút hồn luyện phách, mới có thể giải trong lòng của mình mối hận. Mắt thấy Tử Vi đế quân một chưởng lật úp tinh hà, sắp mai táng hai người tại vạn cổ thời không. Lúc này Thái Âm tiên tử thủ trưởng đầy, Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân cuốn lên, hướng Tử Vi đế quân một trưởng nghênh đón. Dương Tam Dương trong đầu các loại ý niệm chuyển động, trong tay Tam Bảo như ý vừa đi vừa về gõ trong lòng bàn tay. Nhìn vậy sẽ lĩnh khủng bố một trưởng, trong chốc lát dĩ nhiên có chút chần chờ, muốn hay không xuất thủ, như mời được thánh nhân xuất thủ. Đánh không lại Tử Vi đại đế làm sao bây giờ? Hay là thánh nhân như là đã xuất thủ can thiệp, ảnh hưởng tới thái nhất kiếp số làm sao bây giờ? Là trực tiếp thuận tiện lật tung tinh hà, vẫn là gánh Tử Vi đế quân một kích liền chạy? Đáng tiếc, không có chờ Dương Tam Dương suy nghĩ tốt, chỉ nghe ngoại giới một đạo tiếng chuông vang lên, vặn vẹo hư không vỡ vụn. Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân tại khủng bố giao thủ trong dư âm phân liệt. Bảy vị tinh quân hóa làm tinh quang từng khúc băng liệt. Trong tinh không trọng sinh, Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, ngăn tại Dương Tam Dương cùng Thái Âm tiên tử trước người. Ha ha, nơi này có thể cũng không phải là tinh không, chính là bản đế địa bàn. Các hạ lần nữa dương oai, lại là không khỏi không đem ta yêu đình để ở trong mắt. Cẩu nam nữ, Tử Vi đế quân một kích không công mà lui, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó căm tức nhìn Thái Nhất, đây là bản đế việc tư, ngươi hẳn là muốn nhúng tay hay sao? Ha ha, ngươi nếu không đi, cái kia ta liền đuổi ngươi đi. Tại ta mãng hoang đại địa, đối mặt tinh hà không có việc tư. Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng, nghe nói lời ấy, Tử Vi đế quân căm tức nhìn Thái Âm tiên tử, cảm nhận được bốn phương tám hướng quang tới đạo đạo ánh mắt. Lại là không muốn đem sự tình phát tiết ra ngoài, miễn cho mất mặt, đang muốn thấy tốt thì lấy, như vậy thối lui, bỗng nhiên chỉ thấy tinh không thần quang lượn lờ, một đạo hô quát vang lên, thất sát tinh quân hạ giới mà đến. Bệ hạ, không xong, đế phi dĩ nhiên ruồng bỏ quần tinh, cùng cái kia hạ giới một phàm tục tu sĩ nguyên thần giao cảm. Hỏng nguyên âm, lời vừa nói ra, tinh không vì đó yên tĩnh, đại hoang trong nháy mắt an tĩnh quỷ dị xuống đến. chỉ có thất sát tinh quân lớn hô nhỏ gọi ở trong thiên địa vang lên. Bệ hạ, cái kia Nguyệt Thần dĩ nhiên cùng hạ giới man tộc tu sĩ đạo quả giao hợp. Hỏng nguyên âm, ngươi cho ta câm miệng. Tử Vi tinh quân sắc mặt âm trầm như nước, một bàn tay đem thất sát tinh quân chụp thành mấy phần. Lại một lần hóa làm tinh quang trở về hư không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?